Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 phần 1, chương 1 chapter 001 chapter 001 ngũ tử mặc đờ đận ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kia từng. Chiếc trái với sức hút của trái đất ở không trung chạy như bay công nghệ cao sản vật. Khóe miệng chịu chịu, nếu nói ngoài cửa sổ cảnh sắc còn không có có thể làm hắn hỏng mất. Kia lúc này cẳng chân chỗ bị kia chỉ hư hư thực thực khủng long trứng sinh vật không ngừng cọ. Đủ khả năng làm ngũ tử mặc vị này bình tĩnh đế cũng không thể không phun tào một câu. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, thân là xem thỏa thích võng văn nhiều năm tử trạch. Sao có thể đoán không được hắn tình huống hiện tại, nhưng là cốt suy tư giả, ngồi ở phòng trên giường ngũ tử mặc nỗ lực khai cuộc ký ức. Hồi ức chính mình đến tột cùng là như thế nào quải rớt. Ngũ tử mặc, thế kỷ 21 rất tốt thanh niên một quả. Tuy rằng cái này rất tốt thanh niên là chính hắn phong. Ở thân thích các bằng hữu trong mắt, ngũ tử mặc tiểu tử này căn bản là tử trạch. Đại môn không ra nhị môn không mại so phong kiến thời đại gia đại tiểu thư còn muốn đại tiểu thư. Bất quá may mà đứa nhỏ này tính cách còn chấp vá. Không hùng cũng không trùng nhị hơn nữa còn có thể tại trên mạng kiếm điểm tiền tiêu vặt. Nguyên bản kinh tế còn tính giàu có. Gia đình giáo dục thuộc về chăn dê thức ngũ gia các gia trưởng tỏ vẻ. Chỉ cần tiểu tử này không đem chính mình đói chết là đến nơi. Nhưng mà ở thân nhân các bằng hữu trong mắt thuộc về tử trạch ngũ tử mặc. Ở một thế giới khác lại là làm người nhìn lên đại thần cấp nhân mã. Ở hacker giới nhắc tới mo đại thần. Ai mà không lập tức lộ ra mắt lấp lánh cộng thêm cầu ôm đùi cầu bao dưỡng chu lên. Đặc biệt quan trọng nhất chính là vị này mo đại thần tam quan chính. Tuyệt đối sẽ không tuyên bố virus ngựa gỗ cùng loạn công kích server. Còn thường thường hỗ trợ lộng chút sát độc tiểu trình tự gì đó phục vụ một chút dân chúng. Cho nên mo cái này hacker đại thần ở An Giang Bộ môn cũng treo lên hào. Có đôi khi hai bên còn sẽ hợp tác một chút. Hôm nay ngũ tử mặc cũng cùng thường lui tới giống nhau. Ăn no ngồi ở trước máy tính. Ở internet khắp nơi du đãng. Thuận tiện đi vây xem một chút nam thần tân phiến mới nhất tình huống. Phía trước liền nghe đồn nam thần rất lớn cơ hội đạt được này giới tiểu kim nhân. Thân là nam thần thiết phấn ngũ tử mặc có chung vinh dự. Bất quá cao hứng tâm tình bởi vì một cái quảng cáo khung cấp tưới diệt. Thăng lý ảnh đế hoặc nhân này ái quốc ngôn luận đau thất tiểu kim nhân. Thăng thăng tiểu kim nhân điển lễ hoặc nhân kỳ thị chủng tộc lại xúc phong vân. Thăng ân, nhìn đến bắn ra quảng cáo khung thượng khẩu hiệu. Nhàm chán ném con chuột ngũ tử mặc lập tức tạc, ngũ tử mặc không phải truy tinh tộc, nhưng là lại là vị này lý ảnh đế fan trung thành. Trừ bỏ bởi vì đối phương nhan, càng bởi vì đối phương tam quan đủ chính, thân là cái thứ nhất lao ra bổn quốc mại hướng thế giới ảnh đế. Vô luận lời nói, việc làm vẫn là hắn tác phẩm đều làm nước ngoài khán giả biết. Hoa hạ cường đại cùng tự tin, cũng bởi vì như thế. Làm nào đó cực đoan chủ nghĩa chủng tộc giả cực độ cứu thị lý ảnh đế. Ngày thường truyền thông đánh nước miếng chiến đều là chút lòng thành. Bên ngoài vọng một ít hướng chết hắc càng là không ít. Đương nhiên, gặp được này đó vì hắc mà hắc hàng lậu nhóm. Chính là ngũ tử mặc vị này năng lực siêu cường thiết phấn lên sân khấu thời điểm mà ni ngũ tử mặc. Nhanh chóng mở ra chính mình biên soạn ngoại quải khí. Lập tức liên hệ ở nước ngoài tiểu hỏa nhóm. Hồ Ly, nam thần hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Quốc nội truyền thông phản ứng tốc độ luôn là so nước ngoài chật mờ ni ngọa tảo. Mo đại thần, nhà ngươi nam thần lại bị những cái đó hắc tử cấp đen. Đối phương cũng không vô nghĩa. Bla bla đem sự tình trải qua nói một lần. Ngũ tử mặc nghe xong lập tức tạc. Lần này những cái đó kỳ thị chủng tộc truyền thông các loại nhầm vào nhà mình nam thần không ngừng. Phía trước, cùng hắn ở trên mạng giao chiến quá M quốc hacker ép càng là tuyên ngôn, nếu đem tiểu kim nhân giao cho kia chỉ Đông Phương heo, hắn liền đem tiểu kim nhân trang web cấp hack chết. Không ngừng hacker giới, ngay cả thế giới thật đều biết bị này M quốc hacker kỹ thuật là cỡ nào lợi hại. Huy hoàng nhất chiến tích là công hãm M quốc Tây Bộ quốc phòng vũ khí võng còn không có bị bắt được. Mà ngũ tử mặc cùng người này thù là bởi vì lý ảnh đế kết hạ. Bởi vì vị này ép là cực độ chủ nghĩa chủng tộc giả. cho rằng Bạch Nhân mới là cao đẳng chủng tộc, còn lại người da màu đều là loại kém hẳn là bị chi phối. Ngũ Tử Mặc cùng người này giao thủ quá vài lần, lẫn nhau có thắng thua, cho nên đang xem đến đối phương tuyên ngôn cũng không nói hai lời tuyên chiến. Các huynh đệ, bọn tỷ muội, cầm lên vũ khí, chúng ta cùng kia chỉ ngốc nghếch, não tàn liều mạng. Lần này giao chiến, có thể nói là gió nổi mây phun. Vô luận là M quốc vẫn là Z quốc hoặc là mặt khác mấy cái vây xem quốc gia. Sở hữu An Giang bộ môn tất cả đều tăng ca thêm giờ trọng điểm chú ý. Liền sợ hai vị này ra đua nổi lửa tới ương cập cá trong chậu. Lần này chiến hỏa đua đến kịch liệt mạo hiểm. Bất quá kết quả lại là tốt. Ngũ Tử Mặc bên này đại hoạch toàn thắng, không nói Ngũ Tử Mặc còn sờ đến vị kia ép chân thật IP địa. Chỉ Ngũ Tử Mặc nhìn trên màn hình máy tính một loạt con số, khóe miệng lộ ra âm hiểm tươi cười. Hắc, ép, làm ngươi trang bức, hiện tại ta khiến cho ngươi trang bức làm ngươi phi. Đóng gói hảo cái này IP địa chỉ. Ngũ Tử Mặc ngón tay ở trên bàn phím tùy tay đưa vào một cái hòm thư dãy số. Sau đó đem cái này địa chỉ đã phát qua đi. Lần này liền thật sự muốn tới trong ngục giam mặt đi trang bức. Ép thân tương đương mà liền ở Ngũ Tử Mặc chuẩn bị chống nạnh bày ra oa ca ca cười to động tác thời điểm. Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến tê dại cảm giác. Đến nỗi sau đó, không sau đó, ngẩng đầu liền nhìn đến ngoài cửa sổ những cái đó bay tới bay lui ô tô. Còn muốn cái gì sau đó? Cho nên ta là bị bàn phím dò điện cấp điện bỏ mình sao? Hồi ức kết thúc, Ngũ Tử Mặc tiếp tục bưng thâm trầm mặt. Ném. Bàn phím là plastic chế A. Liền tính là máy móc bàn phím nó vẫn là plastic A. Ngươi muội dò điện, ngươi cấp lão tử lậu một chút nhìn xem. Vật cách điện A hiểu hay không? Sơ trung vật lý A. Nghĩ đến đây, Ngũ Tử Mặc đều muốn đỡ ngạch. Chính mình chết, không ngừng làm cha mẹ thương tâm. Tuyệt biết còn sẽ thượng xã hội đầu đề. Tên đều nghĩ kỹ rồi. Một thanh niên bởi vì trầm mê internet, điện giật bỏ mình. Sau đó chính là các loại like trầm mê internet không tốt, thuận tiện bái một chút, dò điện bàn phím hợp không hợp cách vân vân. Hồi ức xong chính mình, đến phiên hiện tại bám vào người chính chủ. Chính chủ ký ức ở Ngũ Tử Mặc hồi ức chính mình thời điểm tựa như xem điện ảnh giống nhau ở trong đầu qua một lần. Ngũ Tử Mặc cảm giác sẽ bám vào người đến thân thể này thượng có lẽ thật là duyên phận. Bởi vì thân thể chính chủ tên cũng kêu Ngũ Tử Mặc, là một vị cô nhi, lãnh chính phủ cứu trợ kim lớn lên. Bất quá nguyên chủ lại một chút cũng không bởi vì chính mình cô nhi thân phận tự ti. Từ đi học bắt đầu, liền vẫn luôn là học bá. Học bá A, thực hảo, Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ. Hắn bị này sinh hoạt ở thế kỷ 21 cổ nhân. Đối hiện tại tinh tế các loại vượt mức quy định học thức làm hắn một lần nữa học tập, là sẽ muốn mạng người. Không sai. Ngũ Tử Mặc hiện tại thân ở thời đại đã phát triển đến dùng tinh tế lịch. Công nguyên đã sớm trở thành lịch sử. Tương lai hảo A, tương lai bổng A, ít nhất không cần lo lắng đi đến cổ đại ăn không ngon ngủ không hảo xuyên không tốt, tinh tế hảo. Là hảo, các loại phương tiện, bất quá có một việc lại làm Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ thực chứng đau. Việc này cũng cùng nguyên chủ tử vong có quan hệ, lính gác dẫn đường. Như thế nào sẽ có như vậy hung tàn trái với nhân loại tiến hóa giống loài. 5.000 năm trước, nhân loại phát triển nện bước bắt đầu mại hướng tinh tế. Ở thăm dò tinh tế trong quá trình, nhân loại gặp các loại nguy hiểm cùng khó khăn. Đặc biệt ở nhân loại thăm dò đến alpha tinh hệ thời điểm càng là gặp tinh tế chung sở hữu chủng tộc. Cộng đồng địch nhân, một loại có được trí tuệ dị thứ nguyên sinh mệnh thể. Thứ nguyên chủng tộc. Loại này thứ nguyên chủng tộc bản năng săn thực gặp được các loại sinh mệnh thể. Chúng nó đơn thể lực công kích cường đại, một chút cũng không thua kém gì nhân loại nghiên cứu phát minh cơ giáp. Càng quan trọng là này đó thứ nguyên chủng tộc còn hiểu đến đoàn thể hoạt động. Đối mặt loại này hung tàn địch nhân, nhân loại ở tinh tế thám hiểm chung đã chịu bị thương nặng. Nhân loại không thể không co đầu rút cổ lên, tưởng hết mọi thứ biện pháp tiêu diệt này đó thứ nguyên chủng tộc. Ở quá trình chiến đấu chung, một ít nhân loại chiến sĩ đột nhiên kích phát rồi siêu cường năng lực. Thân thể cơ năng so với người bình thường cường đại trăm ngàn lần. Những người này trung cường đại giả bằng vào thân thể có thể tay xé cơ giáp. Này đó siêu năng lực giả được xưng là lính gác. Lính gác gia nhập, khiến cho nhân loại cùng thứ nguyên chủng tộc giao chiến thiên bình rốt cuộc bắt đầu nghiêng. Nhưng mà lính gác năng lực thật sự quá mức cường đại, làm cho bọn họ thường xuyên ở vào cuồng táo trạng thái. Tuy rằng có dược tề giảm bớt, nhưng là đối với cấp bậc cao lính gác tới giảng, dược tề khởi đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Mà đúng lúc này, một vị ở vào cuồng táo trạng thái, sắp bị cường đại năng lượng bức đến nổ tan xác lính gác bởi vì bạn lự tinh thần trấn an cư nhiên thần kỳ hòa hoãn hắn cuồng táo. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, làm thế nhân biết được những cái đó bởi vì chỉ kích phát tinh thần lực lại sức chiến đấu nhược lính. Gác, kỳ thật là mặt khác một loại dị năng giả. Dẫn đường, lính gác có được cường đại năng lực chiến đấu. Dẫn đường tinh thần lực tắc có thể thực tốt trấn an lính gác cuồng táo. Lính gác cùng dẫn đường xuất hiện, làm nhân loại ở tinh tế chung lại lần nữa đứng vững vàng bước chân. Đồng thời, lính gác cùng dẫn đường kết hợp ghép đôi, càng là áp đảo liên bang pháp luật phía trên. Bất quá liền tính biết dẫn đường có thể trấn an lính gác, nhưng là dẫn đường thức tỉnh thật sự quá ít. Nhìn chung toàn bộ tinh tế lịch, lính gác cùng dẫn đường tốt nhất tỷ lệ là 5:1, ít nhất thời điểm là 12:1. Hiện tại giống nhau đều là ở 7:1 vừa lên hạ di động. Bởi vì dẫn đường thưa thớt, cho nên ở tinh tế chung có thể thức tỉnh dẫn đường phi thường chân quý. Bởi vậy càng nhiều là bị thế lực lớn chia cắt. Mà nguyên chủ chính là một cái bị ngoại giới nhận định có rất lớn cơ hội ở 18 tuổi thành niên khi thức tỉnh. Vì dẫn đường học bá, không phải nguyên chủ không nghĩ trở thành lính gác, chỉ là lính gác thức tỉnh giống nhau đều tương đối sớm. Sớm nhất là 4-5 tuổi thời điểm, nhất vạn chính là 20 tuổi. Lính gác thức tỉnh cũng cùng thân thể tố chất có quan hệ. Ngũ tử mặc cúi đầu nhéo hạ chính mình cánh tay. Quả nhiên lính gác cái gì đều là mây bay sao. Nguyên chủ xác thật là học bá, nhưng là thân thể tố chất cấp bậc lại là so tinh tế trung thấp nhất SF muốn tốt một chút. Bất quá e cùng thấp nhất SF so sánh với, ở những người khác trong mắt căn bản không kém monster, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng nguyên chủ thức tỉnh tuyệt đối là chân quý dẫn đường. Nguyên chủ ý tưởng cũng giống nhau. Đồng thời ở phía trước đoạn thời gian đã có không ít thế lực hướng nguyên chủ đệ ra cành ô liu, liền chờ nguyên chủ sau khi thức tỉnh gia nhập bọn họ. Nhưng mà hiện thực lại cấp nguyên chủ khai cái chê cười. 3 ngày trước, nguyên chủ 18 tuổi sinh nhật, cùng ngày nguyên chủ lại một chút thức tỉnh dấu hiệu đều không có. Làm những cái đó vì mời chào nguyên chủ cho nên tự mình tham dự nguyên chủ sinh nhật sẽ thế lực đại biểu nhóm trên mặt biểu tình có thể nói là 7 màu rực rỡ. Không có thể thức tỉnh, chỉ là người thường, tuy rằng là học bá, nhưng là thế giới chính là như vậy. Thấy cao phủng, thấy đáy dẫm, đố kỵ nguyên chủ học bá bởi vì nguyên chủ có khả năng thức tỉnh dẫn đường mà thu liễm. Hiện tại nguyên chủ không có thể thức tỉnh, khinh bị trào phúng, ngoài sáng ăn các loại ngôn ngữ thương tổn tại đây 3 ngày. Làm nguyên chủ minh bạch cái gì gọi người tình ấm lạnh. Liền tính chỉ là nhìn ngũ tử mặc đều hận đến ngứa răng tưởng cấp những cái đó tìm chữ ra hỏa một quyền, huống chi là nguyên chủ. Bất quá nguyên chủ chết là ngoài ý muốn, bởi vì thương tâm tốt nhất bằng hiệu cư nhiên đi đầu trào phúng chính mình. Hoảng hốt gian khâu nhỏ té ngã đụng vào cái ót, nguyên chủ cứ như vậy không có. Ngũ tử mặc theo bản năng sờ sờ cái ót bị đụng vào địa phương, có điểm đau, nhưng là lần này liền phải nguyên chủ mệnh. Ngũ tử mặc không biết nên nói cái gì hảo. Kỳ thật công thức tình dẫn đường cũng không kém a, ít nhất không cần lo lắng chính mình tiểu cúc hoa ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.